Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 985, rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nhiễm Linh Tịch, mỉm cười nói, cảnh giới đại đạo của ta đã thăng cấp lên thế giới cảnh tầng 5. Tạm thời, gặp phải cửa ải, muốn ra ngoài thiên tôn phủ giải sầu. A hát, ngươi đã thăng cấp lên thế giới cảnh tầng 5. Nhiễm Linh Tịch chấn động, tu vi của nàng thấp hơn Trần Đạo Huyền rất nhiều, căn bản nhìn không ra sâu cạn của Trần Đạo Huyền. Nhưng nàng nghe mẫu thân nói qua, trước khi đến phủ thiên tôn, Trần Đạo Huyền chỉ có tu vi đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Lúc này còn chưa tới 6 năm, đối phương lại đột phá đến thế giới cảnh tầng 5. Tốc độ này, nghĩ đến từ khi nàng sinh ra, cả ngày đều tu hành với đạo uẩn tiêu tán ra từ chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới, nhưng đến nay vẫn không thể đột phá đến nguyên thần đạo quân, không khỏi nản lòng. Cũng không phải phụ thân thiên tư tung hoành, con cái sinh ra liền thiên tư nghịch thiên, là nữ nhi của Ngũ Hà Thiên Tôn. Mặc dù linh căn của nàng là thượng linh căn, so với tu sĩ bình thường có chút không tệ, nhưng so với thiên tài chân chính, thượng linh căn căn bản không tính là thiên tư ưu tú gì. Đương nhiên, so sánh với linh căn, tu sĩ cao giai coi trọng thường là ngộ tính, tâm tính, mà những điều này, biểu hiện của Nhiễm Linh Tịch thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngũ Hà Thiên Tôn rõ ràng có một đôi nữ nhi, lại lựa chọn bồi dưỡng hậu bối khác. Thật sự là hắn muốn dìu dắt cũng không có cơ hội. Bởi vì tư chất quá kém, em mờ thầm thán phục tốc độ tu hành của Trần Đạo Huyền một phen. Nhiễm Linh Tịch liền vứt nó ra sau đầu, ánh mắt nàng chuyển động, lúc này nhớ tới cái gì đó, như tên trộm nói, nói như vậy, chẳng phải ngươi muốn di chuyển huyền hoàng giới đến thế giới nội vực sao? Hả? Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, bừng tỉnh, đúng, hắn xém quên chuyện này, ấy về. Theo hắn thăng lên thế giới cảnh tầng 5, thì đã có năng lực dịch chuyển huyền hoàng giới rồi. Từ lúc mới sinh ra, huyền hoàng giới vẫn một mực trôi nổi ở vô tận hư không gần phượng vận giới. Nhưng theo giới yêu chiến tranh cùng nhân tộc càng ngày càng gần, nguy cơ bại lộ huyền hoàng giới cũng càng lúc càng lớn. Tu sĩ nhân tộc cao giai đều lựa chọn chuyển thế giới mình mở ra đến thế giới nội vực, tự nhiên có đạo lý của nó. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu nói, đa tạ Linh Tịch tiên tử nhắc nhở, lần này ta ra ngoài vừa vặn giải quyết việc này, nào ngờ nghe nói như vậy. Linh Tịch tiên tử lập tức hăng hái, ây, ngươi dẫn theo ta đi, ta lớn như vậy còn chưa bao giờ ra khỏi phạm vi vạn dặm thiên tôn sơn. Nói xong, chớp chớp mắt to vô tội nhìn chăm chăm Trần Đạo Huyền. Nhưng thái độ này căn bản không đả động được Trần Đạo Huyền. Lắc đầu, nói, tiên tử thứ tội, không có thiên tôn cho phép, ta không dám tùy tiện dẫn ngươi đi ra ngoài. Hừ, ngươi chờ. Dứt lời, Nhiễm Linh Tịch ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời hô to, cha, ta muốn đi ra ngoài cùng Trần Đạo Huyền xem hắn di chuyển huyền hoàng giới, điều này cũng có trợ giúp đối với tu hành của nữ nhi trong tương lai. Phụ thân, ngài đồng ý yêu cầu này của con đi, có được hay không? Nói rồi, Nhiễm Linh Tịch chắp hai tay lại với nhau, không ngừng cầu khẩn. Lúc này, chân trời mới truyền đến một tiếng thở dài, đi đi. Lão phu tu dưỡng vết thương cũng không được thanh tịnh. A hát, nghe được Ngũ Hà Thiên Tôn đáp lại, Nhiễm Linh Tịch cao hứng muốn nhảy dựng lên, hưng phấn nói, cảm ơn phụ thân, phụ thân là tốt nhất rồi. Lần này, không còn âm thanh nào truyền đến nữa. Bất quá Trần Đạo Huyền nghĩ đến, khẳng định giờ phút này Ngũ Hà Thiên Tôn cười rất vui vẻ, nhưng Trần Đạo Huyền lại không vui. hắn chỉ là tu hành gặp trở ngại, muốn đi ra ngoài giải sầu, mà lại không tính làm bảo mẫu cho người ta. Chỉ là Ngũ Hà Thiên Tôn đều lên tiếng rồi, hắn lại có thể nói cái gì? Tuy rằng hiện tại hắn mới tới Quảng Nguyên giới không lâu, nhưng người biết chuyện khẳng định đánh dấu Ngũ Hà Thiên Tôn ở trên người hắn. Đối với việc này, Trần Đạo Huyền cũng không phản cảm gì. Ngũ Hà Thiên Tôn dìu dắt hắn như thế, hơn nữa tu vi của hắn cơ hồ nằm ở trên đỉnh tu sĩ nhân tộc, có hắn làm chỗ dựa của mình, Trần Đạo Huyền cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Rất nhiều người muốn một chỗ dựa như vậy nhưng lại không thể tìm được. Trần Đạo Huyền có thể tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy, cũng đích thật là nhờ trận chiến Giao Quang Thành. Biểu hiện của hắn đã khuất phục Ngũ Hà Thiên Tôn, nếu không, với tu vi và thực lực của Ngũ Hà Thiên Tôn, tuyệt đối sẽ không ưu ái một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 như vậy. Về phần Ngũ Hà Thiên Tôn đồng ý nữ nhi Nhiễm Linh Tịch đi ra ngoài cùng Trần Đạo Huyền, cũng là hắn biết thực lực của Trần Đạo Huyền. Bề ngoài, mặc dù thực lực của Trần Đạo Huyền chỉ có tầng 5, nhưng trên thực tế, hắn lại có hơn 2.000 đạo binh ngũ tinh, có lực lượng khủng bố như vậy che chở. Ở thế giới nội vực này, Ngũ Hà Thiên Tôn thật đúng là không lo lắng sẽ xảy ra tình huống gì. Bởi vì tu sĩ có thể khiến cho Trần Đạo Huyền cùng Nhiễm Linh Tịch xuất hiện nguy hiểm, nhất định là những thiên tôn kia. Mà những thiên tôn kia, cho dù là nể mặt hắn, thì cũng sẽ không làm khó. Hai tiểu bối, nếu là 100% an toàn, Ngũ Hà Thiên Tôn có lý do gì không cho nữ nhi đi ra ngoài dạo một vòng đâu. Ngũ Hà Thiên Tôn biết, hắn quanh năm trấn thủ Giao Quang Thành, quan tâm tới sự trưởng thành của nữ nhi vốn là không đủ, có thể làm cho nữ nhi vui vẻ một chút, cũng là một trong số ít chuyện mà một phụ thân không xứng đáng như hắn có khả năng vì nàng làm được. Trên đỉnh Thiên Tôn Sơn, hai luồng độn quang từ trên ngọn núi bay ra khỏi một phủ đệ, chính là hai người Trần Đạo Huyền và Nhiễm Linh Tịch. Cuối cùng có thể đi ra một lần. Trần Đạo Huyền, ngươi nhìn đám mây đó, có phải là giống như một con hổ, còn cái kia, ai, ngươi đừng vội, chờ ta với, dọc theo đường đi. Nhiễm Linh Tịch díu ra díu rít không dứt. Trần Đạo Huyệt chỉ cảm thấy không phải mình đi cùng một vị nguyên anh chân quân, mà là dẫn theo một đứa trẻ 4-5 tuổi. Nhiễm Linh Tịch phát tiết điên cuồng trong chốc lát, rốt cục thoáng an tĩnh lại. Thấy thế, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Nhiễm Linh Tịch quay đầu nhìn về phía hắn nói, hai chúng ta sau khi xuống núi đi đâu chơi, người suy nghĩ tới chưa? Ta biết có một nơi rất thú vị, ta dẫn ngươi được không? Dứt lời, lại trừng to đôi mắt vô tội nhìn Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền há miệng, một lúc lâu sau, gật gật đầu, nghe Linh Tịch tiên tử. Ai nha, ngươi đừng cứ suốt ngày Linh Tịch tiên tử để gọi. Ta, ngươi trực tiếp gọi ta là Nhiễm Linh Tịch là được rồi. Nhiễm Linh Tịch vung tay nhỏ bé lên, hào khí vượt mây nói. Được, cứ như vậy Nhiễm Linh Tịch tán gẫu 10 câu. Trần Đạo Huyền trả lời 1 câu, rất nhanh hai người đã xuống Thiên Tôn Sơn. Đây là lần đầu tiên sau khi đi tới Quảng Nguyên giới, Trần Đạo Huyền mới tiếp xúc thật tốt với thế giới này. Lần trước tới nơi này, hắn trực tiếp bị Ngũ Hà Thiên Tôn mang theo bay đến Thiên Tôn Sơn, dùng tốc độ độn quang của Ngũ Hà Thiên Tôn, nếu Trần Đạo Huyền không triển khai thần thức ra, đừng nói xem phong cảnh ven đường, ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp. Lúc này đây, hắn mang theo Nhiễm Linh Tịch, tốc độ độn quang ở trong mắt, hắn có thể dùng từ chậm rãi để hình dung. Trần Đạo Huyền vốn là tu hành quá lâu, có chút tinh thần mệt mỏi, muốn ra ngoài thả lỏng thư giãn, bên cạnh đó, hắn cũng muốn nghe ngóng chút chuyện, nhưng Nhiễm Linh Tịch không nghĩ như vậy. Đi bộ xuống Thiên Tôn Sơn, Nhiễm Linh Tịch không nói hai lời, lôi kéo Trần Đạo Huyền bay về phía nơi. Nàng dự tính trước, Trần Đạo Huyền thì chậm rãi đi theo phía sau nàng, lẳng lặng suy nghĩ kế hoạch tu hành sắp tới. Thẳng đến khi thanh âm kinh hỉ của Nhiễm Linh Tịch truyền vào trong tai, Trần Đạo Huyền mới phục hồi tinh thần lại. Đến rồi, ở đây, cách Trương.